Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, khách không mời mà đến. Chương 279, khách không mời mà đến. Diệp Viễn tại trên Cửu Thiên Lộ, từng một hơi liên phá tam trọng tiểu cảnh giới, lúc ấy kinh hãi Đan Võ Học Viện tất cả mọi người. Nhưng là cùng bây giờ so sánh lại, khi đó căn bản là không tính là cái gì. Linh dịch cảnh không thể so với nguyên khí cảnh, tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, độ khó cao rồi không chỉ gấp 10 lần. Có thể cho dù là như ấy, Diệp Viễn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước địa đi làm. Với hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gọi là bình cảnh. Huống chi, bây giờ Diệp Viễn đã lĩnh ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Lại lĩnh ngộ truyền chân ý, liên phá tam trọng cảnh giới đối với Diệp Viễn mà nói. Đã không tính cái gì. Phải biết, vô biên giới tuyệt đại đa số võ giả, cuối cùng cả đời cũng không cách nào lĩnh ngộ một loại chân ý. Như vậy có thể thấy chân ý khởi điểm cao, nhưng là theo người khác, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đây tự muốn đột phá linh dịch thất trọng rồi hả? Có lầm hay không? Lúc nào, đột phá cảnh giới cũng có thể như thế nhảy tung tăng rồi hả? Đây cũng không phải là tiểu cảnh giới a. Diệp Viễn hắn trực tiếp từ linh dịch cảnh trung kỳ đột phá đến linh dịch cảnh hậu kỳ. Mặc dù Thiên Vũ sư huynh bọn họ trọng điểm cảm ngộ ý cảnh, nhưng là để cho bọn họ toàn lực đột phá, cũng không khả năng giống như Diệp Viễn như vậy đi. Không trách bọn họ kinh ngạc, dựa theo bình thường đột phá, cho dù là Thiên Vũ cùng Dịch Vô Cửu thiên tài như vậy, chỉ sợ cũng muốn cân nhắc tháng. Giống như Diệp Viễn như vậy đột phá, không nói trước có thể hay không bị nguyên lực phong bạo cho chết no. Cho dù đột phá cảnh giới, sợ là cũng sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn đến củng cố. Bởi như vậy, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử hướng Lạc Thanh Phong bẩm báo. Tông chủ, Thiên Càn Tông đến sứ giả. Đã đến Đắc Thắng Phong rồi. Lạc Thanh Phong cau mày nói. Làm sao không hiểu quy củ như vậy? Cái này còn muốn ta đến dạy các ngươi. Bái phỏng những tông môn khác, bình thường đều là tại chủ điện chờ chủ nhà. Các đệ tử thông báo sau đó mới gặp mặt, tuyệt đối không có khắp nơi đi dạo lung tung đạo lý. Thiên Càn Tông đến sứ giả hành động, là đối chủ nhà cực là thất lễ biểu hiện. Lạc Thanh Phong nghe một chút Thiên Càn Tông đến sứ giả đã đến Đắc Thắng Phong. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là thông báo đệ tử không hiểu chuyện. Trực tiếp đem người lĩnh đến nơi này. Đệ tử kia ủy khuất nói. Ta để sứ giả đi chủ điện chờ một chút. Ta tới bẩm báo tông chủ. Hắn lại trực tiếp theo kịp rồi. Hắn còn nói. Nói cái gì? Đệ tử không dám nói. Để ngươi nói ngươi liền nói. Ấp úng làm gì? Đệ tử cắn răng nói. Hắn nói ta U Vân Tông cũng chính là so nhị lưu tông môn hơi mạnh hơn một chút. Căn bản không xứng với tám đại tông môn danh tiếng. Thiên Càn Tông chính là nam vực người đứng đầu đại tông. Hắn làm thành Thiên Càn Tông sứ giả. Khắp nơi nhìn một chút là cho chúng ta U Vân Tông mặt mũi. Ta là sợ. Cho nên mới đưa hắn trực tiếp mang tới. Đệ tử lúc nói chuyện lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên là tức sôi ruột. Tiêu Kiếm nghe vậy giận tím mặt nói. Thiên Càn Tông thật là khinh người quá đáng. Tông chủ, theo ta thấy trực tiếp đưa hắn đuổi ra ngoài được. Như vậy khiêu khích ta U Vân Tông. Tới chỗ nào chúng ta cũng có lý thuyết. Đệ tử ở một bên cũng là vẻ mặt nghĩa phẫn. Hiển nhiên thập phần đồng ý Tiêu Đường chủ ý kiến. Vừa rồi người sứ giả kia vênh vang đắc ý dáng vẻ. Còn kém phiên hắn nhĩ quát tử rồi. Lạc Thanh Phong chính là không có Tiêu Kiếm kích động như vậy. Đối đệ tử nói, hắn không phải là cùng ngươi cùng đi sao? Người đâu? Vừa rồi sứ giả ở trên quảng trường thật giống như nhìn thấy gì cảm thấy hứng thú sự tình. Tựu lưu lại, đệ tử sợ chậm trễ chuyện. Tựu mau mau qua đây hướng tông chủ bẩm báo. Đệ tử nói, Lạc Thanh Phong lúc này thần sắc đã khôi phục bình thường. Gật đầu nói, ngươi làm rất không tồi. Là ta trách lầm ngươi, dẫn ta đi gặp người sứ giả này. Tông chủ, mấy năm nay chúng ta đã chịu đủ lắm rồi thiên càn tông khí. Bây giờ liền một cái nho nhỏ sứ giả cũng dám cưỡi ở trên đầu chúng ta đi ị đi đái rồi. Tiêu Kiếm tức giận nói, Lạc Thanh Phong nhìn một chút Tiêu Kiếm, thở dài nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cố nhiên là cao thượng phẩm chất. Nhưng là tại ta vị trí này, nhất định muốn vì tông môn không để cân nhắc. Bất kể là Diệp Viễn vẫn là Dịch Vô Cửu, vẫn là Thiên Vũ, đều là tông môn tương lai. Mà nhiệm vụ của chúng ta không phải phô trương nhất thời chi dũng, là bảo đảm những thiên tài này trưởng thành. Tiêu Kiếm thần sắc cứng lại, nói, nhưng là thiên càn tông cũng khinh người quá đáng rồi. Hiện ở một cái nho nhỏ sứ giả cũng dám tại trước mặt chúng ta diệu võ dương oai. Những người khác tựu càng không cần phải nói. Chúng ta giàu gì cũng là nhất tông cao tầng. Chung quy không đến nổi tại một sứ giả trước mặt khom lưng khuỵ gối à. Lạc Thanh Phong sắc mặt trầm xuống nói. Tiêu Kiếm, người quá ngây thơ rồi. Võ giả thế giới từ trước đến giờ đều là người mạnh là vua. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm này nhận biết cũng không có sao? Tôn nghiêm không là người khác đưa cho ngươi, là chính ngươi đưa cho ngươi. Nếu như ta ngươi có hồn hải cảnh thực lực, có Hà Chí Vu nhìn sắc mặt của bọn họ. Bây giờ ta tông thật vất vả ra khỏi mấy mầm mống tốt. Cũng đừng tại trên tay của chúng ta tống táng. Lạc Thanh Phong một phen, để Tiêu Kiếm chán nản không dứt. Võ giả thế giới cho tới bây giờ đều là người mạnh là vua. Người yếu chỉ có bị loại bỏ, chưa bao giờ sẽ bị đồng tình. Thiên Càn Tông cường đại, bọn họ môn nhân mới dám lớn lối như vậy. Tiêu Kiếm cách làm mặc dù có thể phô trương nhất thời nhanh, nhưng là sau hậu quả quá nghiêm trọng. Một khi bị người nắm cán, Thiên Càn Tông nói không chừng coi đây là thời cơ đối U Vân Tông phát động tông môn chiến tranh. Nói như vậy, hậu quả tựu nghiêm trọng. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thiên Càn Tông dã tâm đã rõ rành rành, phát động tông môn chiến tranh chưa chắc không thể nào. Lấy Thiên Càn Tông thực lực, U Vân Tông khó thoát bị diệt tông vận mệnh. Đệ nhất tông cùng đoạn kết của trào lưu tông môn sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Thiên Càn Tông bên trong, chỉ là hồn hải cảnh cường giả tựu có vài vị nhiều. Mà U Vân Tông, chỉ có Thiên Phong một vị hồn hải cảnh cường giả. Thiên Phong Thái Thượng Trưởng Lão, vẫn chỉ là cái luyện dược sư. Sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, như thế khác xa chênh lệch. Thiên Càn Tông phách lối một chút chính là trong tình lý rồi. Lạc Thanh Phong thân là nhất tông chi chủ. Cân nhắc vấn đề tự nhiên không thể giống như Tiêu Kiếm. Cần phải từ đại cuộc cân nhắc, đặc biệt là nhìn vừa rồi chàng tỷ đấu này sau. Lạc Thanh Phong càng là sẽ không dễ dàng cùng Thiên Càn Tông khai chiến. Chỉ cần Diệp Viễn có thể nhanh chóng quật khởi, Thiên Càn Tông lại tính là cái gì? Tại phe cánh không có đầy đạn trước, ẩn nhẫn là phi thường có cần phải, không lâu lắm. Đệ tử dẫn Lạc Thanh Phong cùng Tiêu Kiếm gặp được Thiên Càn Tông sứ giả. Trường Vũ sư huynh, Lạc Tông chủ tới, đệ tử giới thiệu, sứ giả nhàn nhạt liếc mắt một cái Lạc Thanh Phong, lại không có chút nào đánh ý nghĩ bắt chuyện, ánh mắt lại trở về chính đang đột phá Diệp Viễn trên người. Ngạo mạn thái độ biểu lộ không bỏ sót, Lạc Tông chủ... Một cái nho nhỏ linh dịch cảnh võ giả đột phá, cũng muốn nhiều người như vậy vây xem sao? Các người U Vân Tông, lúc nào luân lạc tới như vậy ruộng đất? Sứ giả nhìn ngồi xếp bằng Diệp Viễn, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Sứ giả là người tuổi trẻ, 18-19 tuổi dáng vẻ, lại đã có ngưng tinh tứ trọng tu vi. Bực này tuổi tác, thực lực bực này, đặt ở U Vân Tông tuyệt đối là thân truyền đệ tử thân phận. Chỉ là gặp mặt hắn câu nói đầu tiên, cũng làm người ta thập phần khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.